Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 555, xảo ngộ. Hai người không tiếp tục hỏi. Sau bữa ăn tối, Tiền Thương Nhất đề nghị ra ngoài dạo chơi. Bởi vì là thành phố lớn nguyên nhân, cho nên chỉ cần không phải phi thường chỗ thật xa, đều sẽ có ánh đèn chiếu sáng. Vấn đề an toàn cũng đồng dạng. Đi tới đấu trường bên ngoài, hai người phát hiện bên trong đang tiến hành thi đấu. Vào xem, Tiền Thương Nhất nói, cùng tại thành phố Das khác nhau, khu vực tuyển chọn thi đấu cũng không toàn bộ đều là cá nhân chiến, còn tăng thêm bộ phận tổ đội chiến. Tổ đội chiến quyền trọng ước chừng chiếm tổng điểm 30% tả hữu. Sau khi tiến vào, Tiền Thương Nhất phát hiện bên trong đấu trường có thể đồng thời tiến hành 4 trận thi đấu. Phi thường khổng lồ, tổ đội chiến quyết đấu là 3v3 hình thức, đồng đội phân phối ngẫu nhiên, mà đấu trường bên trong cũng tăng lên một ít tăng thêm đạo cụ có thể cung cấp nhạt. Các ngươi cũng tại, hưu thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, nhàm chán, tới xem một chút, Tiền Thương Nhất nói, tại thành phố Das cá nhân chiến bên trong, hai người lần nữa tỉ thí một lần, kết quả không chút huyền niệm là Hoàng Tiền thắng được. Thời gian còn lại chính là ba người tại trên khán đài nói chuyện phiếm. Bởi vì Werner còn có chuyện còn lại muốn an bài, cho nên cũng không có đi theo Hugh cùng đi. Tháng đó sáng treo thật cao ở trên trời thời điểm, ba người trở về quán trọ. Hugh liền ở tại hai người cách đó không xa quán trọ. Dù sao trên con đường này cơ bản đều là quán trọ. Đem Hugh đưa về quán trọ về sau, Tiền Thương Nhất nói với Roland, người đi về trước đi, chính ta dạo chơi, muộn như vậy, chấm ngoặc kép, Roland có chút bận tâm, yên tâm, ta rất mau trở lại tới. Tiền Thương Nhất vỗ vỗ Roland bả vai, tốt à, Roland quay người rời đi, chờ Roland rời đi về sau, Tiền Thương Nhất hướng tương đối chỗ thật xa đi đến, người thằn lằn, nếu như nói Cooper là bị một cái khác văn minh chỗ hủy diệt, đến cũng có khả năng. Hủy diệt về sau chỉ cần lại đem sở hữu dấu vết đều xóa đi là được. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Bước chân càng phát ra cấp tốc. Lối đi bộ lên. Một nữ tử chính dọc theo đường cho người mù tiến lên. Dĩ vãng thời khắc này, nàng lúc này đã sớm về nhà. Nhưng là hôm nay khách nhân có chút đặc thù. Nàng đành phải tăng ca đến đêm khuya. Trên đường về nhà, không cần lo lắng quá mức. Chỉ là có một cái hẻm nhỏ, lại tương đối nguy hiểm, nàng có thể lựa chọn lách qua, kết quả chính là cần lại nhiều đi 2 giờ, thể xác tinh thần mỏi mệt nàng dự định hơi bốc lên một điểm mạo hiểm. Đi vào hẻm nhỏ, tiếng ồn ào rất nhanh liền biến mất không thấy, không có ánh đèn đối với nàng mà nói không có ảnh hưởng gì. Dù sao nàng vốn là nhìn không thấy, đột nhiên, tê tê tiếng thanh âm vang lên, ai? Cô gái mù có chút khẩn trương, chưa hồi phục, nàng tăng tốc bước chân, muốn mau chóng đi ra đầu này hẻm nhỏ, tê tê tiếng càng ngày càng gần, cô gái mù không còn dám hỏi, bắt đầu chạy, sợ hãi cùng hoảng hốt nhường nàng khẩn trương, mà khẩn trương, nhường nàng dần dần mất đi sức phán đoán, một chút mất tập trung, nàng té ngã trên đất, trên tay gậy dò đường cũng ngã sấp xuống một bên. Ngươi ngã sấp xuống đi. Tê tê tương đương ta dìu ngươi đứng lên. Một cái có kỳ lạ khẩu âm thanh âm truyền vào cô gái mù trong tai. Cô gái mù không dám trả lời. Chỉ có thể nhô ra hai tay không ngừng tại phía trước tìm tòi. Giờ khắc này, nàng nghĩ đến người thằn lằn truyền thuyết. Nhưng nàng vẫn cho rằng đây chỉ là một truyền thuyết. Tiếp theo, nàng ngừng động tác của mình. Bởi vì một cái ướt lạnh lại có chút sền sệt tay nắm chặt nàng cánh tay. Đồng thời đưa nàng dần dần hướng lên sách. Khí lực phi thường lớn. Cô gái mù không cách nào kháng cự. Nàng cũng không dám phản kháng. Đối phương bây giờ còn chưa có công kích nàng. Có lẽ còn có một tia cơ hội. Người đứng tại tương đương tê tê tương đương này đừng nhúc nhích. Ta giúp người đi tương đương tê tê tương đương tìm gậy dò đường. Cô gái mù gật đầu, không dám loạn động, rất nhanh, tay của nàng lại đụng phải chính mình quen thuộc gậy dò đường. Ta đưa người tương đương tê tê tương đương ra ngoài, Không cần lại tương đương TT tương đương đi nơi này. Kỳ lạ, khẩu âm thanh âm lúc này biến phi thường nhu hòa. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, cô gái mù nhẹ giọng đáp tạ. Không dám hỏi nhiều, ồn ào náo động thanh âm dần dần tiếp cận. Ướt lạnh tay rời đi nàng cánh tay. Cô gái mù đi về phía trước hai bước, không nghĩ tới lại đụng một người. Nàng tại ngã sấp xuống phía trước bị đỡ. Lần này tay phi thường ấm áp. Không, ngượng ngùng, cô gái mù thanh âm có chút khẩn trương. Người mù sao? Xin hỏi, vừa rồi có người dìu ngươi ra tới à? Một cái phi thường dễ nghe thanh âm truyền đến. Ta cũng không biết, cảm giác là người, lại cảm thấy không phải người. Cô gái mù lắc đầu, tay của hắn phi thường ướt lạnh. Nói chuyện khẩu âm cũng đặc biệt nặng, còn một mực phát ra thanh âm tê tê. Cảm ơn, tiền thương nhất híp híp mắt. Vừa rồi đi ngang qua phụ cận thời điểm, hắn cảm giác trong lòng sinh ra một tia cảm giác khác thường. Đi theo cảm giác đi thẳng, cuối cùng đi tới nơi này. Hắn đi vào hẻm nhỏ, một mảnh đen kịt, không có bất kỳ cái gì ánh đèn. Cảm giác bị người dòm ngó truyền đến. Tiền thương nhất bắt đầu chậm rãi tiến lên. Ánh trăng dần dần sáng tỏ. Trong hẻm nhỏ cảnh vật đã có thể thấy rõ một điểm. Hai bên chất đống thùng rác cùng một ít không cần tạp vật, cho người cảm giác phi thường hỗn loạn. Đừng nhìn, dưới góc phải có đồ vật đang ngó chừng chúng ta. Ưng nhãn thanh âm truyền vào tiền thương nhất. Trong tai, tiền thương nhất không có động tác. Vẫn như cũ dựa theo nguyên bản lộ tiến tiến lên. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên quay đầu, đồng thời đưa tay xuống phía dưới bắt ra. Quang âm chủng người dẫn đường đồng thời mở ra. Trong nháy mắt, trốn ở mặt đất phía dưới chính thăm dò tiền thương nhất sinh vật lộ ra hắn nguyên bản diện mạo. Đầu thoạt nhìn giống một cái thằn lằn, có một đôi con mắt màu đỏ, trên người bao trùm có vảy màu xanh lục. Thời gian lần nữa bắt đầu lưu động, mà tiền thương nhất cũng đã bắt lấy người thằn lằn đầu tương đối lớn một khối lân phiến. Người thằn lằn ánh mắt lộ ra kinh hãi thần sắc, vội vàng hướng dưới mặt đất thẳng đi. Mà tiền thương nhất nắm chắc lân phiến cũng bị kéo xuống. Thật trơn, tiền thương nhất nghĩ thầm. Hắn đem toàn bộ sắt tre hoàn toàn dịch chuyển khỏi. Một cái xuống phía dưới thông đạo xuất hiện ở trước mặt. Đây là thành phố Linxi cống thoát nước hệ thống. Do dự một giây về sau, tiền thương nhất chui vào. Dọc theo sắt bậc thang xuống phía dưới bỏ. Mỗi một bước, tiền thương nhất đều cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì này sắt bậc thang phi thường trơn ướt. Sau khi rơi xuống đất, tiền thương nhất nhìn chung quanh một lần. Đen kịt một màu, không nhìn rõ thứ gì. Cảm giác nguy hiểm đột nhiên truyền đến. Không khí phảng phất đều trở nên ngột ngạt. Không có chút gì do dự, tiền thương nhất lập tức dọc theo sắt bậc thang leo lên trên. Rời đi sắt bậc thang về sau, sắt bậc thang rơi xuống đất thanh âm từ phía dưới truyền đến. Tiền thương nhất nhìn thoáng qua đen nhánh cửa hang, tay phải hắn cầm vừa rồi kéo xuống tới vảy màu xanh lục. Được rồi, đêm nay có thu hoạch đã không tệ. Hắn đem lân phiến cất kỹ, trở về quán trọ. Trở lại quán trọ về sau, tiền thương nhất đầu tiên tắm rửa một cái. Thứ này còn là mang theo đi, nếu như làm mất rồi sẽ không tốt. Hắn đem vảy màu xanh lục cũng mang vào phòng tắm. Tắm rửa xong sau khi đi ra, hắn kinh ngạc phát hiện gian phòng bị vượt qua. Vừa lúc này Roland thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Ngươi trở về, kéo cửa xuống, thương lượng với ngươi hạ tranh tài sự tình. Ồ, gấp gáp như vậy, tiền thương nhất mở cửa ra. Đúng rồi, ngươi vừa rồi chưa từng tới phòng ta đi. Không có a, không phải chỉ có một mình ngươi có chìa khóa a. Chẳng lẽ nói nhân viên phục vụ đi vào? Roland lắc đầu. Vào đi, tiền thương nhất nhường ra một con đường. Sở dĩ gấp gáp như vậy thương lượng với ngươi, là bởi vì lâm thời nhận được thông chi. Ngươi lịch đấu trước thời hạn. Roland nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.